Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 phần số 2 của bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật của tác giả Cổ Phong Sĩ. Thưa quý vị, trước khi đến với nội dung tập số 6 thì tôi cũng xin cáo lỗi cùng quý vị vì trong buổi tối ngày hôm qua, thì tôi đi tiêm vaccine, thành thử là cũng không còn thời gian để thu chuyện phục vụ quý vị, xin cáo lỗi cùng quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật phần số 2 qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Bị tổn thương nghiêm trọng trong hai đòn tấn công đó của ông Mười, con xà tinh vương phun ra một ngụm yêu huyết. Yêu khí quanh thân của nó đã suy giảm đi nhiều. Nằm vùng vẫy một lúc trên mặt biển, ông Mười lại đang cầm chiếc roi rồi lao tới. Nó biết được uy lực mạnh mẽ từ chiếc roi ấy thì liền há mồm phun ra một ngụm nước thật to, lao nhanh về phía ông Mười như một ngọn giáo để uy lực, đang bay vụn về phía của ông, kéo ông cuồng phong cuồn cuộn. Ông Mười dừng lại, tay trái bắt kiết tường thủ ấn, miệng niệm chú ngữ gia hộ linh lực trên chiếc roi. Án mà nì bắt mi hầm. Tiếng chú ngữ vừa dứt, kim quang bùng sáng mạnh mẽ quanh thân chiếc roi. Ông Mười quất mạnh về phía đang lao đến cửa một nước. Một roi ảnh khổng lồ xuất hiện đánh nát cột nước ấy. Roi ảnh khổng lồ dừng lại và tiếp tục quất về phía con xà tinh vương. Thế vậy thì con xà tinh vương lại vận khí lực, há to mồm gầm lên một tiếng. Tiếng yêu thần âm ấy cuối cùng thì cũng chặn đường roi ảnh khổng lồ ấy. Roi ảnh giật tan rồi vỡ ra biến mất. Thế nhưng khí tức trên thân của con xà tinh vương đã suy giảm đi nhiều. Còn ông Mười thì ánh sáng quanh thân có suy giảm nhưng không nhiều. Thấy được sự chênh lệch về thực lực, con xà tinh vương bấy giờ mới thấy lo sợ, vội vàng cất tiếng nói: "Lão già, thật ra ngươi không phải cấp bậc đại pháp sư, rốt cuộc ngươi là thế nào?" Ông Mười khẽ nở một nụ cười nhìn con xà tinh vương cất tiếng nói: "Ta đã nói rồi, ta chỉ là một Phật môn đệ tử bình thường." Dứt lời, ông Mười lại vung chiếc roi quất đến con xà tinh vương. Nó há miệng phun ra một cột chất dịch màu xanh về phía của ông Mười. Ông Mười biết thứ đó là gì cho nên vội vàng tung một đạo bùa màu vàng. Tay bắt thủ ấn kết tường, miệng niệm chú ngữ: "Đường dành tam bảo ngũ hành thần thổ hộ phù thân hộ." Tiếng chú ngữ vừa dứt thì đạo bùa màu vàng hóa ra ánh sáng tỏa ra ngũ sắc, tạo thành một màng phòng hộ xung quanh thân của ông Mười. Cột chất dịch màu xanh ấy đánh đến màng phòng hộ ngũ sắc thì bị cản lại và vỡ nát văng ra xung quanh, khiến cho mặt nước biển chuyển sang một màu đen độc. Vô số loài thủy sinh bị nhiễm độc mà chết, xác nổi lềnh bềnh ở trên mặt biển. Ông Mười thấy vậy thì liền tức tốc quát to: "Còn nghiệt xúc tà ác nhà ngươi, dám tàn độc dùng cả yêu độc xà tinh vương, hủy diệt cả xác lẫn linh hồn của biết bao chúng thủy sinh ở vùng biển này, đúng là phạm đại ác nghiệp bất khả xá. Nếu mà khôn hồn thì ngươi mau phóng ra yêu huyết hóa giải yêu độc của ngươi, bằng không thì đừng có trách ta." Còn xà tinh vương nghe ông Mười nói vậy thì há mồm cười to: "Lão già ngu ngốc, ta đây sao phải quan tâm đến sinh mạng thấp hèn của bọn chúng, yêu huyết của ta không thể phí phạm như vậy, lão già ngu ngốc phí lời rồi." Ông Mười nghe thấy như vậy thì liền tăng cường khí tức trên thân, ánh sáng quanh thân phát ra càng mạnh mẽ hơn trước. Bước cho con xà tinh vương phải lùi lại vài mét, vẻ mặt biến sắc. Nó liền hiện lại nhân hình, lấy ra một viên tròn như là ngọc, có tỏa ánh sáng lờ mờ màu xanh đen, bỏ vào mồm và nuốt chừng. Ngay sau đó khi tức trên thân nữ áo tím bùng phát, yêu lực giờ tăng trưởng lên gấp nhiều lần so với trước. Thương tổn nó gánh chịu lúc trước cũng được chữa trị. Cảm nhận được thương tích đã được chữa trị, yêu lực bản thân đã được tăng cao gấp nhiều lần sau khi uống viên đan dược ấy, cho nên ta đắc ý. Đưa ánh mắt liếc nhìn ông Mười cười to mà nói: "Lão già, bây giờ ta sẽ trả lại những gì lão đã gây ra cho ta lúc trước." Ông Mười nghe thấy như vậy thì vẻ mặt vẫn còn điềm nhiên mà đáp: "Được, nếu ngươi đủ sức để làm điều đó. Còn không thì ta sẽ lấy yêu huyết của ngươi để giải độc cho chính ngươi, con nghiệt xúc." Nghe ông Mười nói như vậy, nó tức giận vung hai tay. Từ trong lòng bàn tay của nó xuất hiện ra một chiếc vẩy to như là vẩy rồng, cứng chắc, sáng bóng màu đen, tỏa ra yêu khí mạnh mẽ màu xanh đen quỷ dị. Á ta miệng lẩm bẩm niệm chú, ngay lập tức chiếc vẩy biến thành một bộ chiến giáp bao phủ lấy quanh thân người nữ áo tím. Thế vải của ả cầm lấy một thanh trường kiếm, có khí tức còn mạnh mẽ hơn bộ chiến giáp một chút. Ấy chính là thanh nha dao tử kiếm, hay còn gọi là nha dao kiếm. Tức là thanh bảo kiếm được chế luyện từ chiếc răng của loài thường luồng, cho nên mang cả yêu thần lực của loài thường luồng. Bây giờ nữ áo tím đã mặc vào bộ bảo mệnh giáp, trên tay cầm thanh nha dao tử kiếm. Khí tức trên thân bùng phát hùng hậu, khiến cho mặt nước biển nổi sóng dữ dội. Âm phong gào rú, cuồng phong cuồn cuộn khuấy động cả một vùng biển rộng lớn. Thần khí tức của nữ áo tím lúc này rất mạnh mẽ. Nữ áo tím hai tay cầm thanh kiếm vung lên trời và bổ xuống, hướng về phía của ông Mười. Một kiếm ảnh xuất hiện tỏa sáng mạnh mẽ đầy uy lực, khiến cho mặt nước biển cũng phải bị chẻ ra làm đôi do khí tức của kiếm ảnh tỏa ra. Ông Mười vung ra một đạo bùa dán lên chiếc soi, lại vung ra thêm một đạo bùa ngũ hành thần hồ hộ thân phù. Tay trái bắt thủ ấn, miệng niệm chú ngữ kích hoạt hai đạo bùa. Tay phải vung chiếc roi quất mạnh về phía kiếm ảnh. Một roi ảnh khổng lồ hiện ra đánh về phía của kiếm ảnh. Một vùa chấn độc linh lực nổ ra, xung truyền cả một vùng biển. Sóng biển cuồn trào dâng cao vỗ mạnh cả vào bờ. Âm phong rít cào cuồng phong cuồn cuộn như là muốn thổi tung lên tất cả. Thế nhưng cả hai bóng người ấy vẫn trụ vững. Cả kiếm ảnh và roi ảnh cũng đã vỡ tan rồi biến mất. Bây giờ trên mặt biển cuồn cuộn sóng biển là hai người đang phát ra ánh sáng quanh thân như hai ngọn đèn khổng lồ giữa vùng biển rộng lớn. Quanh thân của họ còn được bao phủ lấy bởi màng ánh sáng vòng hộ màu vàng từ thân của ông Mười và màu xanh đen của yêu khí từ thân của nữ áo tím. Nữ áo tím nhìn ông Mười khó chịu mà nói, khốn kiếp lão già lợi hại, ta lại đã khinh thường lão rồi. Đã vậy thì xem lão có đỡ nổi đòn tiếp theo của ta không. Nữ áo tím dứt lời, tay trái bắt thủ ấn, tay phải vung thanh nha dao tử kiếm lên, miệng lâm dâm niệm kiếm quyết. Bây giờ bao phủ lấy quanh thần kiếm là âm khí dày đặc, lại tiếp nhận thêm yêu lực từ thân nữ áo tím truyền vào, cho nên ánh sáng quanh thân trường kiếm tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, áp cả khí tức tỏa ra từ ông Mười. Cuồng phong cuồn cuộn, sóng biển cuộn trào, nữ áo tím nhìn về phía của ông Mười rồi hô to. Ảnh kiếm hóa giao tử ảnh kiếm. Chém! Nữ áo tím dứt lời thì một nhát kiếm mạnh mẽ chém xuống. Một ảnh kiếm hình thường luồng dài cũng phải hơn 2-3 mét hiện ra. Há mồm ngâm to chấn động cả một vùng biển rộng lớn. Ảnh tướng thường luồng lao nhanh về phía ông Mười vô cùng mạnh mẽ đầy uy áp, khiến cho cả mặt nước biển trên đường chém của kiếm ảnh cũng bị chẽ làm đôi, tạo thành hai bức tường sóng biển cuộn tròn dâng cao như là sóng thần hướng về phía của ông Mười. Thế được kiếm ảnh hình tướng thuần luồng này có uy lực mạnh mẽ hơn so với kiếm ảnh hình kiếm lúc trước, ông Mười quyết định dùng đến ấn ký bên bàn tay trái. Tay trái của ông bắt thiên thủ ấn, miệng niệm to án phá. Lời ông vừa dứt thì ông Mười liền tung trường ấn tay trái đánh mạnh về phía kiếm ảnh hình tướng thuồng luồng đang lao thẳng về phía của mình. Từ trong lòng bàn tay trái của ông Mười, ký tự tỏa sáng mạnh mẽ, phóng ra một luồng kim quang. Ánh sáng tỏa ra bắn mạnh về phía ảnh tướng thuồng luồng kia. Hai luồng linh lực mạnh mẽ va chạm vào nhau, một vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra, sáng chói cả một vùng biển rộng lớn, làm cho nước biển trào sóng thần. Cuồng phong gào rú, nước biển văng tung tóe. Chưa dừng lại ở đó, ông Mười liền dùng linh nhãn cảm nhận khí tức của nữ áo tím vẫn còn. Ông liền truyền thủ ấn tay trái, miệng niệm chú ngữ lên chiếc roi án mà nì bát mê hầm. Tiếng chú ngữ vừa dứt thì chiếc roi bùng phát ra ánh sáng màu vàng mạnh mẽ. Ông Mười liền vung roi quất luôn về phía của nữ quỷ áo tím. Một roi ảnh khổng lồ hiện ra, quất mạnh về phía nữ áo tím. Bị tấn công quá nhanh, nữ áo tím cảm nhận được đòn đánh này, Nó có uy lực mạnh mẽ khó lường, cho nên liều dùng sức mạnh còn lại, bùng phát ra kích hoạt màng ánh sáng phòng hộ của bảo mệnh giáp. Đồng thời ả hai tay cầm thanh nha dao tử kiếm, chém mạnh về phía trước. Một vụ chấn động va chạm linh lực diễn ra, khi có luồng kim quang đánh nát kiếm mạnh nữ áo tím vừa chém, luồng kim quang đó suy yếu đánh mạnh vào màng phòng hộ. Sau bộ bảo mệnh giáp tạo ra thì cũng tiêu tán mất. Nữ áo tím thấy vậy thì nét mặt thoáng mừng, thế nhưng mà hơi sương từ nước biển văng lên tung tóe từ vụ va chạm linh lực, còn chưa kịp mở đi thì lại có một soi ảnh khổng lồ mạnh mẽ quất về phía cổ ả. Quá gấp rút, ả chỉ kịp vung kiếm trước mặt để chống đỡ uy lực mạnh mẽ đánh đến của soi ảnh. Lại một vụ chấn động nổ ra, đánh nát lớp màng phòng hộ do bảo mệnh giáp tạo ra. Nữ áo tím bị đánh văng ra phía sau cả trăm mét, miệng của ả phun ra một luồng yêu huyết. Luồng yêu huyết vừa rơi vào nước biển thì đồng thời cũng giúp hóa giải yêu độc trước đó do ả đã phun ra khi mà tấn công ông Mười không thành, làm cho cả vùng biển rộng lớn bị nhiễm yêu độc. Giờ yêu huyết do ả bị đánh trọng thương phun ra lại hóa giải luôn yêu độc đó. Thật đây là một bước tính toán tinh vi của ông Mười. Vốn dĩ từ khi nữ áo tím vận sức toàn thân kích phát linh lực thành nhà rào tử kiếm để tung ra chiêu thức mạnh nhất của thanh kiếm là kiếm ảnh hóa hình, đã hóa ra hình tướng thuồng luồng để đánh một đòn quyết định muốn triệt hạ ông Mười, hoặc là ít nhất cũng khiến cho ông Mười trọng thương. Thế nhưng mà ả ngay từ đầu vẫn chưa hết thực lực của ông Mười, bởi ông đã cố tình che giấu thực lực để dẫn dụ kẻ đứng phía sau của nữ quỷ. Cũng vì vậy ả không biết được rằng chính trường pháp mà ông Mười tung ra đã mạnh mẽ đánh nát chiêu thức kiếm ảnh hóa hình thần tướng thuồng luồng của ả, rồi sau đó lại tiếp tục đánh về phía của ả, khiến cho màng phòng hộ của bảo mệnh giáp bị suy yếu và nhờ sự lợi dụng thời cơ chớp nhoáng, khi mà không gian xung quanh bị quấy nhiễu và che khuất bởi linh lực tản ra từ vụ va chạm. Hai luồng linh lực mạnh mẽ khiến cho sóng thần dâng trào, bọt nước biển văng tung tóe tạo ra lớp màng xương dày đặc che khuất cả tầm nhìn. Cộng với tiếng sóng, tiếng cuồng phong gào rú khiến cho ả chẳng nghe hay là nhìn rõ nếu không đủ thời gian tập trung quan sát, nên ông Mười đã tận dụng điều đó để tung ra roi ảnh áp sát phía sau thế tấn công trường giáp. Dùng linh lực mạnh mẽ của trường giáp từ thuồng kim quang phát ra của bàn tay trái của ông để che giấu linh lực của roi ảnh. Nếu nữ quỷ áo tím không thể nhìn rõ thì chỉ có thể dùng khả năng cảm nhận linh lực để phán đoán mà hành động. Đây cũng chính là điểm trọng yếu để ông Mười tận dụng đánh bại nữ áo tím, đồng thời khiến cho ả trọng thương, phun ra yêu huyết giúp hóa giải yêu độc của ả phun ra trước đó. Thật là khó lường. Để bánh trọng thương nghiêm trọng, nữ áo tím miệng dì máu, nằm vùng vẫy gào thét đau đớn trên mặt biển. Ông Mười tiến đến vùng chiếc roi muốn quất thêm cho ả một roi để triệt để đánh chết ả, rồi thỉnh âm sai vô thường đến áp giải hồn của ả về âm ti báo danh chịu sự phạt, diệt trừ hiểm họa cho nhân dân. Thế nhưng roi ảnh vừa quất xuống thì một kiếm ảnh bay đến đỡ roi ảnh, cả hai ảnh ấy cùng vỡ nát. Một bóng người xuất hiện ôm lấy nữ áo tím rồi vụt ra xa khỏi ông Mười. Cách ông Mười hơn 20 mét là một người đàn ông tuổi tầm 25-30, mặc một bộ đồ màu đen, thân hình to lớn chắc khỏe, toàn thân phát ra khí tức màu xanh đen mạnh mẽ, hai mắt sáng rực như hai ngọn đèn. Nhìn chằm chằm vào ông Mười quát to đầy giận dữ: "Khốn kiếp! Ngươi dám đánh bụi ấy ra nông nỗi này, ta sẽ đánh nát hồn phách của ngươi để báo thù cho nàng." Dứt lời, người đàn ông ấy vội bỏ một viên huyết giao tử đan vào miệng của nữ áo tím để chữa trị vết thương cho ả, giúp cho ả phục hồi và tăng cường thực lực. Nữ áo tím nuốt xong viên huyết giao tử đan thì toàn thân bùng phát linh lực, yêu khí bao phủ quanh thân bùng phát mạnh mẽ, thương thế của ả nhanh chóng hồi phục. Quanh thân của ả toát ra khí tức màu xanh đen quỷ dị như lần uống huyết giao từ đàn trước. Ông Mười thấy vậy thì cau mày, bởi bây giờ ông đã tiêu hao không ít đạo lực, giờ phải đối phó với cả hai tên yêu quái có cấp độ yêu vương thì thật không phải là chuyện dễ. Vốn một yêu vương vốn cũng đắt đổ đánh ngang hàng với bậc tôn sư, nay lại là đến hai yêu vương. Hai tên yêu vương liếc nhìn nhau cười đắc ý, rồi chia ra hai bên vây công ông Mười. Chúng vận khí toàn thân rồi đồng loạt đánh về phía của ông Mười. Cử quyền của tên đàn ông áo đen kia đấm ra huyễn hóa thành hình tướng của một đầu cá mập to lớn. Há một chiếc mồm to đầy răng nanh sắc nhọn như là lưỡi cưa, mắt đỏ rực mà lao về phía ông Mười như là muốn nuốt chửng đi ông Mười vậy. Còn nữ áo tím thì tay phải tung một đoàn xà quyền, quyền thế tung ra hóa thành một đầu đại xà há mồm to với hai chiếc răng nanh mọc dài, mắt xanh sắc lạnh lao về phía của ông Mười. Ông Mười vội quất chiếc roi trên tay phải về phía của nữ áo tím. Roi ảnh hiện ra quất về phía đầu ảnh xà quyền, còn tay trái ông niệm chú đánh ra một luồng kim quang mạnh mẽ, bắn thẳng về phía người đàn ông áo đen. Luồng kim quang ấy đối chọi với đầu ảnh cá mập to lớn. Lúc mà gấp rút như thế này, ông Mười đành phải dùng công đối công, lấy công làm thủ. Bỗng từ phía sau lưng của ông Mười, một quyền ảnh hình đầu con thuồng luồng to lớn, mắt trợn trừng, há mồm với lại chiếc răng nanh sắc nhọn, với một chiếc sừng dài ở trên đầu mà lao nhanh về phía của ông Mười. Lại có một kẻ thứ ba bất ngờ xuất hiện, tung ra một quyền pháp muốn đánh lén ông Mười. Ông Mười chỉ kịp phát lực trên thân thể để chống lại đòn đánh bất ngờ từ phía sau lưng. Liên tiếp có ba vụ chấn động mạnh mẽ nổ ra, hai đòn thế của ông Mười đánh ra đã mạnh mẽ đánh tan đòn tấn công của Hắc Ngư Vương và Từ Xà Tinh Vương, rồi tiếp tục hướng thẳng về phía chúng mà lao nhanh tới, khiến chuẩn bị đánh bay ra xa mấy mét, ngã trên mặt nước, miệng trào ra yêu huyết. Thế nhưng mà đòn đánh bất ngờ từ phía sau lưng của ông Mười thì vì quá bất ngờ mà do quá tập trung vào Hắc Ngư Vương và Từ Xà Tinh Vương mà thiếu sự đề phòng cho nên bị đánh bay mấy mét, miệng trào ra tinh khí. Cũng may là ông Mười kịp vận lực gia trì thêm cho lớp kim quang phòng hộ quanh thân của mình, cho nên thương tổn trên thần thức cũng được giảm nhẹ. Tại nhà ông Mười bấy giờ, thân xác của ông Mười đang tọa thiền trước bàn thờ tổ sư cũng bị tuôn ra một vệt máu trên khóe môi, bởi thân thể và thần thức của ông có một sự liên kết chặt chẽ với nhau, cho nên thương tổn trên hồn phách cũng tạo ra thương tổn trên thể xác. Thầy đánh ngã được ông Mười, kẻ kia liền đánh cướp thời cơ tung ra một đòn quyền ảnh nữa. Ông Mười liền niệm chú ngữ, tay trái đánh ra án phá. Một luồng kim quang từ lòng bàn tay trái của ông Mười sáng chói bằng mạnh mẽ, bắn thẳng về phía quyền ảnh của thuồng luồng. Một vụ chấn động linh lực mạnh mẽ nổ ra, đánh lùi kẻ đánh lén ra xa mấy mét. Có lẽ hắn cũng chịu thương tổn từ trường ấy của ông Mười đánh ra. Miệng của hắn rỉ ra một vệt máu đỏ, có ánh sáng phát ra một màu xanh đen. Ông Mười thấy vậy thì liền nói: ngươi là tà thần, nếu ta không nhầm thì ngươi thuộc Long thần tộc, thế mà lại tu theo tà đạo khiến cho máu huyết cũng bị nhiễm tà khí mà có màu xanh đen quỷ dị như vậy. Thật là đáng tiếc cho một kẻ thân thuộc Long thần tộc như ngươi. Kẻ áo đen nghe vậy thì lạnh lùng cười to ngạo nghễ mà nói: khá khen cho một tên pháp sư phàm tục như ngươi là có thể nhận ra được thân phận gốc tích của ta. Đã thế, hôm nay người phải chết hoặc là phải quy phục dưới trướng của ta. Ta đây cũng biết quý trọng kẻ có tài như là ngươi, tu đến đạo hạnh như ngươi không phải là dễ dàng gì. Nếu ngươi chịu quy phục ta thì ta đây sẽ tha cho ngươi một mạng, còn như không, hôm nay ngươi phải chết để bảo toàn thân phận của ta. Ngươi hãy chọn đi. Ông Mười nghe thế như vậy thì đứng yên ngang cười to mà đáp: ta đây là Phật môn đệ tử, sống tu học đạo hành pháp giúp đời, cũng là tự tích phước đức cho bản thân, cũng chỉ mong chết không bị rơi vào tam ác đạo. Này ngươi lại bảo ta cầu sống mà bỏ theo tà, phụng sự cho một kẻ tà đạo như ngươi thật là nực cười. Nếu có bản lĩnh thì ngươi cứ việc giết ta, còn như không, hôm nay ta sẽ thu phục kẻ tạo ác nghiệp như ngươi, mặc cho ngươi là thân phận gì. Kẻ áo đen nghe vậy thì cười to, toàn thân lộ ra yêu khí xanh đen mạnh mẽ. Bây giờ lớp ám khí vốn đã che giấu hình tướng của hắn ta cũng được xóa bỏ. Hắn ta hiện đang là một nam tử tuổi tầm 20, tướng cao 1m9, vẻ mặt thành tú, mái tóc đen dài, ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát khí nhìn chằm chằm vào ông Mười. Hắn vùng ra hai tay tụ khí, đánh mạnh về phía của ông Mười. Hai quyền ảnh đầu thuồng luồng há to mồm hung dữ, cuốn gió lao nhanh về phía của ông Mười. Ông Mười thích như vậy thì một tay vung roi thật mạnh về phía của nam thanh niên áo đen, một tay tung trường miệng niệm động chú ngữ. Án phá! Chú ngữ vừa dứt xong thì lòng bàn tay trái của ông Mười bắn ra một luồng kim quang cộng với roi ảnh đánh thẳng về phía của nam thanh niên. Trong lúc đó thì Hắc Ngư Vương và Từ Xà Tinh Vương cũng lại tung ra hai quyền ảnh đánh về phía lưng của ông Mười. Nhưng mà không như trước, trước khi đồng thủ với nam thanh niên áo đen thì ông Mười đã niệm kim cang chú, kích hoạt kim cang bảo mệnh phù tạo ra lớp kim quang bảo hộ quanh thân của ông. Những tiếng vồ va chạm linh lực mạnh mẽ nổ ra, dư chấn vồ chấn động đẩy lùi tất cả ra xa mấy mét. Lần này không ai bị thương tổn nghiêm trọng, vì trước khi giao thủ đã có cả nam thanh niên áo đen, Hắc Ngư Tinh Vương và Từ Xà Tinh Vương cũng đều sử dụng bảo mệnh pháp hộ thân. Giỏi lắm tên lão pháp sư, ta không ngờ một mình ngươi có thể đồng thời tiếp được đòn công kích của chúng ta. Thật sự ta đã quá xem thường người rồi. Thú vị lắm. Nam thanh niên áo đen thấy ông Mười có thể chống lại cả ba người bọn họ thì vô cùng ngạc nhiên. Song hắn lại nhìn về phía của Hắc Ngư Tinh Vương và Từ Xà Tinh Vương mà nói, diệt trừ hắn. Vâng, thưa Tam Vương Tử. Nghe được chỉ thị của nam thanh niên áo đen thì Hắc Ngư Tinh Vương và Từ Xà Tinh Vương cung kính bắt thủ tiếp lệnh. Toàn thân ba kẻ đó đồng loạt bùng phát ra yêu khí mạnh mẽ hơn lúc trước. Lần này có chúng thật sự muốn toàn lực diệt trừ ông Mười. Ông Mười thấy được yêu khí trên thân của ba kẻ kia tăng cao hơn trước, thì biết mình phải quyết một trận sinh tử chiến. Ông Mười cũng bùng phát đạo hạnh phong bế lúc trước. Khí tức trên thân của ông mạnh mẽ bùng phát, kim quang sáng rọi cả một vùng biển rộng lớn như một mặt trời nhỏ. Án mà nì bắt mê hồng khai. Thật sự lần này ông Mười đã khai giải phong bế khí tức. Ba kẻ kia thấy ông Mười khí tức trở nên mạnh mẽ như vậy thì kinh ngạc thốt ra. Dự lưu thánh quả sao có thể, hắn ta chỉ là một cư sĩ Phật môn thời mạt pháp, ta đã quá xem thường hắn ta rồi. Lời ấy của Tam Vương Tử thốt ra cũng chỉ có hắn thân phận Long Thần Tộc mới có thể hiểu biết được như vậy. Tất cả hãy dùng toàn lực mà đồng loạt hạ thủ diệt trừ hắn. Một vị đất tù đắc đến quả vị dự liệu thánh quả thì không thể xem thường. Vâng, tuân mệnh Tam Vương Tử. Nhận được mệnh lệnh của Tam Vương Tử, cả Hắc Ngư Tinh Vương và Từ Xà Tinh Vương vội vàng đáp lại. Toàn thân ba kẻ đó bây giờ toát ra toàn bộ sức mạnh, dùng khí tức ấy hợp lại để ngăn chặn lại khí tức đang áp đảo của ông Mười. Sứa biển bây giờ là bốn nữ nguồn linh lực mạnh mẽ như bốn mặt trời nhỏ vậy. Ông Mười cảm thấy khí tức của mình bị chặn lại thì cau mày nói. Một thường luồng tu vi không dưới 900 năm, một Hắc Ngư Tinh Vương tu vi tầm 700 năm, một Thanh Xà Tinh Vương tu vi tầm 600 năm, đã có cộng tu được đến lâu như vậy mà lựa chọn tu theo tà đạo tạo ra ác nghiệp, nay có chết ta cũng sẽ kéo theo các ngươi. Dứt lời, ông Mười tung ra năm rạo bùa màu vàng, tay trái bắt thủ ấn, tay phải cầm chiếc roi miệng niệm chú ngữ. Nam mô ngũ bộ chân vương hộ quốc đại đế, ngũ hành thần hộ uy dũng sơn vương, phần môn đệ tử nương danh tam bảo, kính thỉnh ngũ hộ thần uy giáng lâm, phò ta chu tà bảo giá môn dân. Ngũ hành thần hộ cấp tốc giáng lâm, giáng. Lời của ông Mười vừa dứt thì từ năm phương hướng khác nhau có năm luồng sáng mạnh mẽ bay vụt tới. Năm luồng sáng theo năm màu sắc ấy hiện hóa ra năm thân ảnh là năm con hổ to lớn uy dũng đứng quanh thân của ông Mười, há to miệng gầm vang đầy khí thế. Tam Vương Tử nghiêm sắc mặt mà nói, được, để xem một bậc dự lưu thánh quả như lão mạnh đến cỡ nào. Xét lời, Tam Vương Tử tung liên tiếp hai quyền ảnh là hai đầu thuồng đuồng to lớn lao về phía của ông Mười. Ông Mười ra lệnh cho hai vị thần hồ tiếp đón. Hai thần hồ vung móng vuốt mạnh một cái, hiện ra hai bàn chân hồ to lớn vồ về phía hai quyền đầu ảnh thuồng luồng. Trong lúc đó, hai tên kia cũng chỉ nhào trái phải tấn công ông Mười. Một tên đánh ra hai quyền ảnh đầu cá mập to lớn, một tên lại đánh ra hai quyền ảnh đầu xà tinh vương to lớn, đồng loạt cuốn gió mạnh mẽ tấn công về phía ông Mười. Ông Mười thích như vậy thì liền ra lệnh cho hai vị thần hồ phản công. Hai vị thần hồ liên tiếp vùng trần trước vỗ mạnh về phía quyền ảnh đầu cá mập và quyền ảnh xà tinh vương. Những vụ chấn động mạnh mẽ nổ ra, nước biển văng ra tung tóe cuồng phong gào rú. Nơi giao thủ của bốn người ấy trở thành một vùng hỗn loạn linh lực. Cả ba tiền kia đều bị bước lui ra mấy mét, riêng ông Mười thì vẫn đứng vững. Năm vị thần hồ tạo ra cho ông Mười một lớp phòng hộ rất mạnh mẽ. Bây giờ ba tên kia trong tay tạo ra ba thanh trường kiếm, trong đó là thanh trường kiếm của Tam Vương Tử là uy lực đáng kinh ngạc nhất. Toàn thân kiếm tỏa ra một ánh sáng màu vàng nhạt mạnh mẽ, chứ không phải là ánh sáng màu xanh đen như hai thanh kiếm trên tay của Hắc Ngư Tinh Vương và Tử Xà Tinh Vương. Cả ba tên vung kiếm lên chém mạnh về phía của ông Mười. Ba kiếm mạnh hiện ra là ba ảnh kiếm khổng lồ bổ mạnh về phía của ông Mười. Bốn vị thần hồ đồng loạt gầm to, hiện ra bốn đầu hồ lao về phía kiếm ảnh khổng lồ. Hai đầu ảnh hồ lao về kiếm ảnh của Tam Vương Tử, linh lực hai bên va chạm. Cả kiếm ảnh và ảnh đầu hồ há mồm to lớn cũng bị vỡ nát mà tiêu biến. Bên phía Hắc Ngư Tinh Vương và Tử Xà Tinh Vương cũng như vậy. Trận chiến rơi vào thế giằng co, thế nhưng ông Mười một mình phải đánh ba tên mạnh mẽ như thế thì sợ không thể kéo dài. Với lại trước đó đã phải giao đấu quá nhiều, lại bị tập kích chịu một đoàn cho nên đang mang thương tổn. Thế nhưng ông Mười vẫn cố trấn tĩnh. Tam Vương Tử lại đưa mắt ra hiệu cho hai tên kia. Cả ba đồng loạt vận khí toàn thân chém ra kiếm ảnh khổng lồ. Nhát kiếm chém ra của Tam Vương Tử hóa ra một hình tướng giao long to lớn, dài hơn 40 mét, mạnh mẽ há mồm to ngâm vang, lao về phía của ông Mười. Nhát kiếm chém ra của Hắc Ngư Tinh Vương và Tử Xà Tinh Vương thì hóa ra hình tướng của hai con thuồng luồng to lớn, thân dài hơn 20 mét, há to mồm gào to, cũng đồng loạt tấn công đến ông Mười. Cảm nhận được uy lực to lớn của kiếm ảnh hóa hình, ông Mười liền ra lệnh cho ngũ hành thần hồ đánh trả. Ba vị thần hồ gầm to tạo ra ba đầu ảnh tướng bóng hồ khổng lồ, mỗi vị thân ảnh cao tầm 20 mét, phi không chạy về phía ảnh tướng giao long. Một vị lao lên vung hai chân trước vỗ mạnh vào đầu ảnh tướng giao long. Hai vị ảnh tướng thần hồ còn lại thì chia ra hai bên, há to mồm cắn vào thân ảnh giao long. Hai chân liên tục tát mạnh vào thân ảnh giao long. Giao long ảnh cũng há mồm cắn trả, long chảo vung ra đuôi thì quật tới. Thế rồi cả giao long ảnh và thần hồ ảnh cũng vỡ nát mà tiêu tán. Phía bên ảnh tướng của hai vị thần hồ kia thì cũng tương tự như vậy. Hai thần hồ ảnh khổng lồ lao vào tấn công của hai giao tử ảnh và tất cả cũng bị vỡ nát mà tan biến. Cứ như vậy, ba kẻ kia lại tiếp tục vung kiếm chém ra kiếm ảnh hóa hình và lại bị ngũ hành thần hồ của ông Mười đánh tan. Đánh một hồi thì khí tức trên thân của ông Mười và ba tên kia có dấu hiệu suy giảm. Ba tên kia thấy vậy thì gào to ba tiếng. Toàn thân của chúng linh lực tăng trưởng mạnh mẽ, chúng hóa ra nguyên hình. Tử Xà Tinh Vương hóa thành một con xà tinh vương màu tím đen to dài, hơn 16 mét, trên đỉnh đầu có một chiếc mào màu đỏ, hai mắt màu lam sáng rực sắc lạnh, hai răng nanh mọc dài sắc nhọn, chiếc lưỡi dài màu đỏ chẽ đôi ve vẩy trước mắt. Hắc Ngư Tinh thì hóa thành một con cá mập to lớn dài tầm 10 mét, đôi mắt màu đen, hàm răng sắc nhọn như những lưỡi cưa khổng lồ. Còn Tam Vương Tử thì hóa thành một con thuồng luồng to lớn, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy rắn đen chắc bóng, thân dài gần 25 mét, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng dài nhọn, miệng có bốn chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn, ánh mắt đỏ rực đầy sát khí. Giờ thì ông Mười đã rơi vào thế hạ phong. Mà tên ấy sau khi hiện ra nguyên hình thì tên Tam Vương Tử nhìn về phía ông Mười cười to mà nói. Lão già thật thừa biết sức lực của lão đã bị suy giảm nhiều, ưu thế bây giờ thuộc về chúng ta, giờ đến lúc phải thất bại, phải chết dưới tay của chúng ta. Ông Mười nghe vậy thì bình thản đáp, vậy sao? Bỗng từ hai hướng khác nhau có một luồng ánh sáng màu vàng nhạt và một luồng ánh sáng màu tím mạnh mẽ bay đến. Thấy được hai nguồn linh lực mạnh mẽ đang cuốn gió lao nhanh đến, cả bốn người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về hai phía nguồn linh lực ấy. Hai luồng sáng ấy bay đến chỗ của ông Mười xoay tròn rồi dừng lại, hiện ra hai nhân ảnh. Luồng ánh sáng màu vàng hóa ra là một thanh niên hơn 20 tuổi, tóc dài xõa sau lưng, thân cao 1m9, mặc một bộ trường bào màu trắng tinh. Chàng trai áo trắng ấy nhìn về phía ông Mười mà nở một nụ cười, chắp hai tay khẽ chào về phía của ông Mười. Tôi đây là giám hải hộ ngư hải thần Chánh Đức Đệ Tam, xin có lễ với thầy Mười. Ông Mười nghe thích như vậy thì liền chắp hai tay, hình búp sen mà cúi đầu niệm câu Phật hiệu đáp lễ lại rồi nói. Nam Tông Ngũ Vị Phật, Phật môn đệ tử Nguyễn Mười xin có lễ với ngài Đệ Tam Hải Thần. Chẳng ai sao ngài lại hạ cố đến tận đây? Đệ Tam Hải Thần đáp. Tới đây là được ủy thác của hội đồng chư vị hải thần thủ Lăng Cá Ông cử đến đây để hỗ trợ thầy Mười, thu phục lũ yêu tà đánh đuổi kẻ ngoại bang, bảo vệ thủy vực của nước nhà, giúp cho bá tánh được sống yên, thượng đế tại thượng chứng minh. Ông Mười nghe vậy thì mỉm cười hai tay cúi lại chào hải thần, ông lại nhìn về phía luồng sáng màu tím đen kia. Luồng sáng màu tím đen bay đến chỗ của ông Mười rồi xoay tròn rồi hiện ra là một nam thanh niên, vẻ mặt tuấn tú, thân mặc một bộ trường bào màu đen, tóc xõa dài sau lưng, thân cao hơn 1m8, hông trái mang thanh trường kiếm màu đen, hông phải vắt thành sáo, tay cầm chiếc quạt. Thế cầm chiếc quạt gấp chấp hai tay chào ông Mười. Chào thầy Mười, tôi đến hơi muộn, mong ngài kính lượng bỏ qua. Ông Mười khi nhận ra người thanh niên áo đen vừa đến là ai thì vẻ mặt vui mừng như gặp lại cố nhân. Ông chắp hai tay niệm về Phật hiệu vui vẻ đáp lại. Quý hóa làm phiền chúa quỷ rồi. Chào hỏi từng vị xong thì ông Mười lại giới thiệu cho hai người ấy với nhau. Đây là ngài Đệ Tam Hải Thần, là một trong 8 vị hải thần thủ Lăng Cá Ông. Còn đây là chúa phù Phụng Hiếu, là chúa quỷ cai quản tất cả chúng quỷ ở khu Nhơn Ân Lão. Bằng hữu của tôi. Nghe được lời giới thiệu của ông Mười, hai vị ấy cũng chắp tay chào hỏi nhau, xong ba người lại đưa ánh mắt nhìn về ba con quái vật mà nói. Bây giờ chúng ta cũng có 3 người, bên chúng cũng có 3, chẳng hay là hai vị muốn đấu với kẻ nào trong 3 kẻ ấy? Chú quỷ Phùng Hiếu liếc nhìn ba con thủy quái rồi nói, tôi không muốn tranh đấu với nữ nhân, dẫu nó là loài quỷ quái, tôi chọn tên giao tử kia, hai vị thấy sao? Nghe chú quỷ Phùng Hiếu nói như vậy thì ông Mười và hải thần Đệ Tam nhìn nhau mà cười. Giờ ông Mười nói, tôi không ý kiến, còn ngài Đệ Tam chẳng hay có ý gì không? Ngài Đệ Tam vui vẻ đáp, tôi cũng không muốn tranh đấu với nữ nhân, cho nên tôi muốn chọn đối thủ là tên Hắc Ngư Tinh Vương kia, không biết ý ông Mười thế nào? Ông Mười nghe vậy cười nói, đa tạ hai vị, thì tôi sẽ đấu với con Tử Xà Tinh Vương kia, làm phiền hai vị cảm tạ. Phần chia đối thủ xong, cả 3 người bên ông Mười chia ra bay đến đối thủ của mình. Kính chào vương tử, ta đây là Phụng Hiếu, sẽ là đối thủ của ngài trong trận này. Tam vương tử nghe vậy cười to đáp, ngươi là chúa quỷ của vùng này, tốt lắm. Bây giờ ngươi muốn quy phục ta hay là muốn ta hấp thụ tu vi của ngươi, chọn đi. Phụng Hiếu cười mà đáp, có vẻ như là ngươi đang khinh thường ta, về để xem ngươi có đánh bại được ta không đã. Dứt lời, con thường luồng há to mồm gào lên một tiếng. Tiếng yêu thần âm vang ấy hướng về phía của chú quỷ Phụng Hiếu mà mạnh mẽ đánh tới. Phụng Hiếu vận khí quỷ bao quanh thân như là một màng bảo hộ, vẻ mặt vẫn còn điềm nhiên, rút ra thành sáo thổi lên bài quỷ khúc sầu, đối lại với yêu thần âm của hắc thường luồng. Tiếng sáo quỷ giao nhau với yêu thần âm, cả hai thành âm ấy cùng bị tiêu diệt rồi sau đó biến mất. Thế vậy, hắc thường luồng cất tiếng nói, không tệ. Hắc Thường Luồng há to mồm phun ra một cột nước bắn thẳng về phía của chú quỷ Phụng Hiếu. Cột nước to lớn lao vụt về phía của Phụng Hiếu, kéo theo cuồng phong mà lao đến. Phụng Hiếu bình tĩnh vận quỷ khí lên chiếc quạt rồi mạnh mẽ một cái. Một quạt ảnh khổng lồ hiện ra, đánh vỡ cả một cột nước to lớn của Hắc Thường Luồng. Không gian nơi va chạm linh lực bị chấn động mạnh mẽ. Sóng nước nổi lên cuộn trào vỡ tan văng ra tung tóe. Hắc Thường Luồng thấy vậy thì vẻ mặt thích thú mà nói: "Thú vị lắm, có vẻ ta đã xem thường ngươi rồi." Dứt lời thì Hắc Thường Luồng vung chiếc đuôi khổng lồ quật mạnh về phía Phụng Hiếu. Thế đường uy lực mạnh mẽ quật đến chiếc đuôi Hắc Thường Luồng, Phụng Hiếu vận khí lên bàn tay phải, hóa thành một quỷ trào có năm móng vuốt sắc nhọn, chộp lấy chiếc đuôi của Hắc Thường Luồng, kéo lên rồi quật mạnh xuống biển. Cả một thân Hắc Thường Luồng to dài đến gần 25 mét bị quỷ trào chụp lấy kéo lên rồi quật mạnh xuống mặt biển, khiến cho mặt biển như là bị chẻ làm đôi. Sóng biển nổi lên, nước văng giật tung tóe. Bị dính đòn này, Hắc Thường Luồng dẫu là thân giao tử cũng khó tránh việc bị tổn thương. Hắn hiện tại hình người là một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Phụng Hiếu mà nói: "Khốn kiếp, ta sẽ giết chết ngươi." Trong tay của Tam Vương Tử hóa ra một bộ bảo mệnh giáp khoát vào thân, tay phải hiện ra một thanh trường kiếm tỏa ra khí tức màu vàng, mạnh mẽ. Trường kiếm có một đầu là một con dao long, hắn vung kiếm chém về phía Phụng Hiếu. Một kiếm mạnh khổng lồ hiện ra kéo theo cuồng phong mạnh mẽ bổ về phía của Phụng Hiếu. Thế vậy Phụng Hiếu cũng rút ra thanh quỷ kiếm của mình chém ra một nhát. Một kiếm mảnh màu đen đối lấy kiếm mảnh khổng lồ của Tam Vương Tử. Hai kiếm mảnh va chạm vào nhau, một vụ chấn động mạnh mẽ nổ ra, chấn bay những thứ gần đó. Thế rồi hai kiếm mảnh cũng mở dần rồi tan biến. Tam Vương Tử kinh ngạc thốt lên: "Sao có thể, đây là thanh nha giao long kiếm mang uy lực của hàng giao long, làm sao một chú quỷ như ngươi lại có thể chống lại được chứ? Đã thế thì tiếp lấy chiêu này." Tam Vương Tử hai tay cầm thanh nha giao long kiếm chỉ lên trời, hấp thụ âm khí cùng với thiên địa chi khí hội tụ về thanh kiếm. Thân của hắn lại vận chuyển thêm khí truyền vào thanh kiếm thần. Toàn thân của thanh nha giao long kiếm tỏa bùng ra ánh sáng màu vàng sáng loá. Hắn mỉm cười chém mạnh ra một nhát về phía Phụng Hiếu. Và đảnh tướng giao long hiện ra, to dài hơn 40 mét. Há to mồm ngân vang vọng cả một vùng biển rộng lớn. Cuốn gió rẽ nước bay nhanh về phía Phụng Hiếu, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Phụng Hiếu thấy vậy thì sắc mặt trở nên nghiêm lại, anh vùng ra thanh quỷ kiếm, khí tức quanh thân bấy giờ đã bùng phát mạnh mẽ, đã chuyển từ màu tím thành màu đen. Anh miệng niệm quỷ chú kiếm quyết, hội tụ âm khí từ khắp nơi hội về thanh quỷ kiếm. Quanh thân thanh kiếm tỏa ra một khí màu đen vô cùng mạnh mẽ. Anh chém một nhát kiếm về phía Tam Vương Tử. Một quỷ ảnh khổng lồ hiện ra là một con quỷ vương khổng lồ cao gần 40 mét. Trên đầu có hai sừng nhọn mọc dài. Hai ánh mắt hung dữ. Hai tay to lớn có móng vuốt mọc dài sắc nhọn. Miệng mọc ra bốn chiếc răng nanh dài sắc nhọn. Thân mặc bộ chiến giáp. Sau lưng là một tà áo choàng dài tung bay trong quỷ khí. Phát ra tiếng âm phong gây sợ như là tiếng quỷ rú gây sợ. Ảnh tướng quỷ vương khổng lồ vung hai tay to lớn vồ xuống đầu ảnh của giao long. Giao long luồn lách há to mồm cắn lấy thân quỷ vương. Thế là cả hai ảnh tướng cùng vỡ nát. Một vụ cường đại chấn động mạnh mẽ nổ ra, thổi tung mọi thứ gần đó. Mặt biển dâng trào sóng thần, nước biển văng tung tóe, mù mịt như là hơi nước. Cả Tam Vương Tử và Phụng Hiếu đều cùng bị chấn bay về phía sau mấy chục mét. Cả phía bên ông Mười và Hải Thần cũng bị chấn động lây lan mà tạm dừng cuộc chiến. Lần này cả Tam Vương Tử và Phụng Hiếu có vẻ đều bị thương tổn. Trên miệng của Tam Vương Tử rỉ ra một vệt yêu huyết, khí tức trên thân cũng suy giảm đi nhiều. Còn phía Phụng Hiếu cũng tương tự, miệng chảy ra một vệt quỷ huyết màu đen, rồi hóa thành quỷ khí mà tan biến. Khí tức trên thân của Phụng Hiếu cũng đã suy giảm đi nhiều. Tam Vương Tử đưa ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào Phụng Hiếu. Hắn đã mất đi vẻ hống hách ngạo mạn khinh thường kẻ khác. Đổi lại bây giờ ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn nộ, bởi hắn lại bị chính kẻ mà mình đã khinh thường và chế giễu trước đó đánh cho ra nông nỗi này, làm cho hắn cảm thấy nhục nhã ê chề, danh dự và tôn nghiêm của một tam vương tử cao quý bị tổn hại nghiêm trọng. Tam vương tử vận khí toàn thân trực tiếp tung ra quyền ảnh đánh về phía Phụng Hiếu. Quyền ảnh của tam vương tử hóa thành đầu dao tử hung dữ, há to mồm cuốn gió lao nhanh về phía Phụng Hiếu đầy uy lực. Phụng Hiếu thấy vậy thì vẻ mặt không đổi sắc, bình tĩnh vận chuyển khí tức trên thân, âm khí tụ lại trên hai tay. Anh tung quyền đáp trả, quỷ trào tung ra hóa thành quỷ trào to lớn màu đen, có nằm móng tay mọc dài sắc nhọn như là nằm móng vuốt, mạnh mẽ kéo theo âm phong chụp về đầu ảnh giao tử do tam vương tử đánh ra. Linh lực va chạm chấn động, linh lực mạnh mẽ nổ ra sóng nước dâng trào, cuồn phong cuồn cuộn, bọt nước văng lên tung tóe. Cứ như vậy, tam vương tử và Phụng Hiếu lao thẳng vào nhau mà giao quyền, liên tục có những vụ chấn động linh lực mạnh mẽ nổ ra. Cuộc chiến rơi vào thế điên cuồng, khó phân thắng bại. Về phía trận đấu của ngài đệ Tam Hải Thần và Hắc Ngư Tinh Vương, cả hai bây giờ đang phát ra linh lực trên thân, cả hai cùng đưa ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm vào nhau. Ngài đệ Tam Hải Thần nghiêm giọng nói, Hắc Ngư Tinh Vương, ngươi thân là tu đạo chẳng hề dễ dàng, lại chẳng biết tôn trọng thiên địa đại đạo, tàn hại chúng sinh, hại không biết bao nhiêu là mạng người. Tội ác của ngươi chồng chất, này ta mang thần dám hại hộ ngư chánh đức khải thần đệ tam, thuận theo thượng đế chi ý, diệt trừ yêu tà, bảo hộ ngư dân. Nếu người biết kịp thời hối cải theo ta về chịu tội, ta đầy sẽ niệm tình ngươi tu đạo chứng đắc, chẳng dễ mà xin bề trên tha cho ngươi một mạng, mở đường cho ngươi lập công chuộc tội quy về chánh đạo, sớm đắc thần vị chính thần như là chúng ta. Hắc Ngư Tinh Vương miệng nở một nụ cười cất tiếng nói, đệ Tam Hải Thần ư, lũ cá vòi chúng mày lại là hải thần, đường con người tôn kính thờ cúng, còn tộc cá mập chúng tao lại phải chịu cảnh kinh ghét, dẫu có tu đạo đến đâu cũng vẫn bị xem là loài thủy quái, bị săn đuổi, bị giết hại, bị mổ xẻ, chặt vi lột da lóc xương, chết dưới tay của con người vô số, há có sự công bằng chăng? Con người tàn hại chúng ta thì được, cớ sao chúng ta giết lại con người thì bị cho là trái đạo, bị xem như loài ác ngư thủy quái, bị truy cùng giết tận chứ? Công bằng ở đâu? Con người vì ham muốn thái quá của cá nhân mà bất chấp tàn hại vô số loài, ác nghiệp ấy ít chăng? Có tham lam tàn độc ích kỷ đáng ghê tởm chăng? Chớ có nói nhiều phí lời, nếu có bản lĩnh thì hãy đánh bại được ta rồi hãy nói. Dứt lời, Hắc Ngư Tinh Vương đưa ra hai tay, trong tay phải của hắn một vệt sáng lóe lên, hiện ra một thanh đại đao, có chuôi là một đầu cá mập hung dữ đang há to, mồm đầy răng sắc nhọn. Quanh thân đại đao tỏa ra yêu khí màu xanh đen mạnh mẽ, còn trước vảy như là vảy rồng trên tay trái của hắn ta phát sáng, hóa thành một bộ chiến giáp mặc trên thân của Hắc Ngư Tinh Vương. Tỏa ra một khí tức màu xanh đen tạo thành một màng bảo hộ quanh thân Hắc Ngư Tinh Vương, đó là bảo mệnh giáp. Ngài đệ Tam Hải Thần thấy vậy thì cũng đưa hai tay về phía trước mà vuốt một đường dài theo hai chiều khác nhau. Theo đường vuốt dài của hai bàn tay, một vệt sáng màu vàng lóe lên, hai tay dừng lại. Hiện ra là một cây trường thương, có đầu thương là tạo hình của một chiếc đuôi cá voi còn lưỡi sắc bén. Trời thường là tạo hình một đầu cá voi đang há to mồm, toàn thân trường thương tỏa ra khí tức màu vàng mạnh mẽ. Ấy là bảo mệnh pháp khí của ngài đệ Tam Hải Thần. Hắc Ngư Tinh Vương thấy vậy thì vẻ mặt nghiêm lại, vận nắc khí trên thân, vùng thanh đại đao chém một nhát về phía ngài đệ Tam. Đao ảnh hiện ra mạnh mẽ chém đến. Ngài đệ Tam cũng vận lực vung ra một đường thương tạo thêm một thương ảnh vụt mạnh về phía Hắc Ngư Tinh Vương. Hai ảnh pháp khí to lớn mạnh mẽ giao vào nhau, vừa chấn động linh lực mạnh mẽ nổ ra, nước biển văng tung tóe, cuồng phong cuồn cuộn gạo rú. Thế Hải Thần vẫn đứng hiên ngang không hề hấn chi, Hắc Ngư Tinh tức giận vận khí trên thân chém liên tiếp hai nhát dao. Từ mỗi nhát chém hóa ra một đạo ảnh to lớn mạnh mẽ cuốn gió lao nhanh về phía Hải Thần. Ngài đệ Tam thấy vậy thì đánh ra hai đường thương đối lại hai đạo ảnh to lớn ấy. Mỗi đường thương cũng hiện ra một thương ảnh to lớn mạnh mẽ, cuốn gió lao nhanh vào hai đao ảnh của Hắc Ngư Tinh đánh ra. Đao ảnh và thương ảnh mạnh mẽ giao vào nhau, hai vồ chấn động linh lực liên tiếp nổ ra. Sóng biển cuộn trào cuồng phong gào rú, bọt nước biển văng mù mịt cả một vùng. Thế vẫn không làm tổn thương được hải thần, Hắc Ngư Tinh vương tăng mạnh khí tức trên thân. Thế phải cầm thanh đại đao vung lên cao, miệng niệm thầm đạo quyết. Khi linh khí trong trời đất cùng âm khí hội tụ lại quanh đao thân, lại nhận được yêu lực từ Hắc Ngư Tinh Vương truyền vào thanh đại đao bổn mạng pháp khí của Hắc Ngư Tinh Vương, bỗng phát ra ánh sáng quanh thân của đao. Hắc Ngư Tinh Vương chém xuống một nhát đao, từ nhát đao ấy hóa thành một ảnh cá mập khổng lồ, đôi mắt đỏ rực, há to mồm đầy răng sắc nhọn như là lưỡi cưa lao nhanh về phía ngài đệ tam, như là muốn nuốt chửng ngài. Khi tức hình tướng cá mập khổng lồ ấy thật mạnh mẽ, cả mặt nước biển cũng bị rẽ làm đôi theo đường bay của đao ảnh có hình tướng cá mập khổng lồ ấy. Thế vậy ngài đệ tam cũng toàn thân khi tức tăng cao, ngài chỉ thanh trường thương lên trời hấp thụ lấy thiên địa linh khí, đồng thời truyền vật thần lực của mình một thanh trường thương. Nhận được linh lực mạnh mẽ truyền vào, thanh trường thương toàn thân bùng phát ra ánh sáng màu vàng. Ngài đệ tam vung ra một thương, từ nhát vùng hóa thành một ảnh tướng cá voi khổng lồ, thâm dài tầm 9 mét, há to mồm có những chiếc răng to sắc nhọn như là lưỡi cưa cuốn gió. Trẻ đôi mặt nước biển kêu lên tiếng cá voi mà lao mạnh vào ảnh tướng cá mập khổng lồ. Hai ảnh tướng há to mồm cắn vào thân nhau, ảnh tướng cá voi lại cong đuôi vỗ mạnh vào thân ảnh cá tướng mập. Thế là ảnh tướng cá mập ấy vỡ vụn rồi tan biến. Ảnh tướng cá voi cứ như vậy tiếp tục lao về Hắc Ngư Tinh Vương. Thế nguy hiểm, Hắc Ngư Tinh Vương lại chém thêm một nhát đao, lại hiện ra một ảnh tướng cá mập lao vào cắn nát ảnh tướng cá voi đã bị suy yếu sau lần giao chiến đầu. Ảnh tướng cá mập cứ như vậy lao đến phía hải thần. Ngài đệ tam lại vung thương ra đánh, hóa thành một ảnh tướng cá voi giao thủ với ảnh tướng cá mập. Hắc Ngư Tinh Vương nở ra một nụ cười trên môi, từ tay trái của hắn hiện ra một thanh trường kiếm, phát ra ánh sáng màu xanh đen còn mạnh mẽ hơn cả thanh đại đao kia. Hắc Ngư Tinh Vương bùng phát khí tức trên thân, yêu khí mạnh mẽ truyền vào thanh trường kiếm trên tay trái của hắn ta. Hắc Ngư Tinh Vương đưa thanh trường kiếm lên cao, hội tụ lấy thiên địa linh khí vào trong thanh trường kiếm, đồng thời miệng của hắn cũng nhậm kiếm quyết. Toàn thân của thanh nha giao tử kiếm bùng phát ra ánh sáng màu xanh đen mạnh mẽ. Hắc Ngư Tinh chém mạnh xuống một nhát kiếm về phía của ngài đệ tam. Từ thanh nha giao tử kiếm hóa ra một ảnh tướng thuần luồng, thân to dài 25 mét, toàn thân phát ra khí tức màu xanh điên, há to miệng ngâm vang lên một tiếng, kéo theo cuồng phong rẽ đôi mặt nước biển lao nhanh về phía ngài đệ tam. Ảnh tướng cá voi vừa đánh tan ảnh tướng cá mập khổng lồ thì lại bị ảnh tướng thường luồng lao đến tấn công mạnh mẽ vào thân ảnh cá voi, đánh tan ảnh tướng cá voi. Giờ ảnh tướng thường luồng ấy cứ như vậy mà mạnh mẽ lao nhanh về ngài đệ tam. Thế vậy thì ngài đệ tam vội vàng vung thanh trường thương đánh ra một thương ảnh. Thế nhưng mà ảnh tướng thường luồng ấy vẫn đánh tan thương ảnh, rồi lao mạnh vào thân của ngài đệ tam. Khoảng cách quá gần và tốc độ lao đến của ảnh tướng thuần luồng khiến cho ngài đệ tam không có đủ thời gian để mà vận khí tung ra thương ảnh đủ uy lực để chống lại ảnh tướng thuần luồng do Hắc Ngư Tinh Vương đánh ra. Ngài đệ tam hải thần chỉ còn kịp đưa thanh trường thương ra chống đỡ trực tiếp thế tấn công mạnh mẽ của ảnh tướng thuần luồng. Ngài đệ tam bị đánh bay về phía sau gần 100 mét, miệng dì ra một luồng thần huyết màu vàng. Thần huyết dì ra cùng dần tan biến vào hư không. Với việc có thêm thanh nha giao tử kiếm do Tam Vương Tử ban cho, lợi thế trận đấu đã nghiêng về Hắc Ngư Tinh Vương. Ở bên trận đấu của ông Mười với Tử Xà Tinh Vương, lợi thế có phần nghiêng về phía của ông Mười. Ông Mười liên tục vùng chiếc roi quấn liên tiếp về phía Tử Xà Tinh Vương. Bùng phát khí tức toàn thân, cật lực vung kiếm chém ra những ảnh tướng thuần luồng khổng lồ đối chọi lại với roi ảnh khổng lồ của ông Mười. Việc chém ra ảnh tướng thuần luồng tiêu hao quá nhiều yêu lực của rất nhanh đã thấy Tử Xà Tinh Vương bị xuống sức nghiêm trọng. Khi tức trên thân của ả đang dần suy yếu, ả không còn đủ yêu lực để tung ra chiêu thức kiếm ảnh, hóa hình giao tử ảnh nữa. Mỗi nhát kiếm chém ra bây giờ cũng chỉ có thể chém ra ảnh kiếm khổng lồ hình kiếm, cho nên không thể đối lại doi ảnh của ông Mười. Cũng vì vậy mà ả bị đánh bay về sau hàng trăm mét. Ông Mười lại cứ bay về hướng tấn công, ả liên tục đánh văng ra, miệng phun ra yêu huyết, không còn đủ sức đánh nữa. Ả nằm rung chuyển trên mặt biển, miệng trào ra yêu huyết. Ông Mười đến gần, nghiêm sắc mặt nhìn vật tử xà tinh vương, cất tiếng nói: "Giờ thì ngươi đã biết thế nào là đau khổ. Bấy lâu nay ngươi ủy lại sự chống lưng của Tam Vương Tử Ngao Hoa Bảo mà mặc sức lộng hành tác yêu tác quái làm hại mạng người, khiến cho người dân sống trong khổ đau lo sợ. Từ nghiệp ấy một mạng của ngươi sao có thể trả hết. Nếu hôm nay không phải ta thì cũng sẽ có vị khác lợi hại hơn đến để thu phục ngươi. Trời đất rộng lớn, bậc tu đạo như ta không ít, những vị có đạo hạnh thâm sâu cũng không ít. Ngươi uổng công tu đạo hàng trăm năm mới đắc đạo được yêu thân, lại không biết chọn chính đạo mà tu, lại tu theo tà đạo, tạo ác nhiễu hại chúng sinh. Này ngươi bị đánh bại và thu phục, hay đánh cho thân xác giã nát, hồn phách tiêu tán cũng là nghiệp báo của ngươi." Nói xong thì ông Mười tay trái bất thủ ấn, miệng niệm chú ngữ rồi đánh ra một trường: "Án diệt." Từ ký tự trong lòng bàn tay trái của ông Mười phóng ra một luồng kim quang mạnh mẽ, bắn thẳng vào thân của tử xà tinh vương. Không! Một ảnh tướng thuần luồng mạnh mẽ bay vụt đến, hứng chịu lấy luồng kim quang từ bàn tay trái của ông Mười đánh ra. Ảnh tướng thuần luồng vỡ tan, luồng sáng kim quang lại cứ như vậy bắn thẳng về phía tử xà tinh vương. Thế nhưng đã có một người đàn ông đứng phía trước che chắn cho tử xà tinh vương. Kẻ bị đánh văng lại chính là Hắc Ngư Tinh Vương. Vốn Hắc Ngư Tinh Vương đang chiếm lợi thế khi trên tay có cả thanh đại đao bổn mạng pháp khí của hắn và thanh nha dao tử kiếm do Tam Vương Tử ban cho. Nhưng vì thấy được tử xà tinh vương đang bị rơi vào hiểm cảnh sinh tử, cho nên hắn đã bị phân tâm, chịu lấy một đòn công kích của hải thần, lại vội vàng vung ra một kiếm muốn chống lại trường ấn đánh tới tử xà tinh vương. Đồng thời hắn cũng rời bỏ cuộc chiến với hải thần mà toàn lực lao nhanh đến đỡ lấy luồng kim quang đang tiếp tục đánh về tử xà tinh vương. Thế nên là kẻ bị trường ấn của ông Mười đánh chính là Hắc Ngư Tinh Vương. Thế được Hắc Ngư Tinh Vương liều mạng và cứu mình, tử xà tinh vương ngơ ngác rồi hai mắt tuôn lệ, cố gắng lao đến ôm lấy Hắc Ngư Tinh Vương. "Hắc Ngư ca, sao huynh lại làm như vậy? Ta nợ ân tình của huynh nhiều lắm, ta làm sao có thể báo đáp được cho huynh đây?" Hắc Ngư Tinh Vương yêu khí trên thân suy giảm, miệng trào yêu huyết, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười, đưa ánh mắt yêu thương nhìn vào Hắc Tử Xà Tinh Vương mà nói: "Tử xà muội, ta thân là yêu tinh vương, nhưng lại chỉ có muội và Tam Vương Tử là đối đãi tốt với ta. Này lại thấy muội rơi vào nguy cảnh, ta làm sao không xả thân cứu người chứ? Đừng nói đến chuyện báo đáp, bởi vì ta làm vậy chẳng vì mong nhận lại sự báo đáp của muội, chỉ cần giúp được muội mà tâm của ta thấy mãn nguyện là ta làm thôi." Lời nói đó vừa nói xong thì Hắc Ngư Tinh Vương lại thấy có một thân hình cá voi khổng lồ đang cuốn gió mạnh mẽ lao đến. Hắc Ngư Tinh Vương vội vàng đưa tay phải đẩy tử xà tinh vương qua một bên, lấy lưng của mình hứng chịu đòn tấn công của hải thần. Hắc Ngư Tinh Vương miệng phun ra một luồng yêu huyết, bị đánh văng ra mấy chục mét, khí tức suy yếu nằm vật vã trên mặt nước. Tử xà tinh vương vội lao đến đưa hai tay ôm chầm lấy Hắc Ngư Tinh Vương vào trong lòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, miệng liên tục gọi tên Hắc Ngư Tinh Vương: "Hắc Ngư ca, huynh sao rồi, tại sao chứ? Huynh là một tên ngốc lắm biết không? Tên ngốc nghếch mà huynh phải cố lên. Tam Vương Tử sẽ cứu chúng ta." Hắc Ngư Tinh Vương miệng không ngừng trào ra yêu huyết, khí tức trên thân đang suy yếu dần. Hắn cố gắng mở to đôi mắt cá mập mà nhìn vào mặt của tử xà tinh vương, miệng nở một nụ cười cất giọng đứt quãng vì bị ứ máu vào trong miệng mà nói: "Tử xà muội, ta hạnh phúc lắm vì được nằm trong vòng tay của muội, có chết ta cũng mãn nguyện rồi. Ta có lời này muốn được nói cho muội biết, ta sợ mình nếu giờ không nói không còn cơ hội nữa." Nói đến đây thì Hắc Ngư Tinh Vương lại ho lên sùng sục, miệng trào ra yêu huyết. Thế vậy Từ Xà Tinh Vương vẻ mặt lo lắng nói: Huynh đừng có ngốc như vậy nữa, huynh phải cố gắng, muội không muốn nghe câu nói đó vào lúc này, huynh đợi đến khi khỏe lại thì nói cho muội nghe. Hắc Ngư huynh phải cố lên, Tam Vương Tử sắp đến cứu chúng ta, chỉ cần Tam Vương Tử cho huynh một viên huyết giao tử đan, huynh không sao cả. Đến khi khỏe lại muội sẽ nghe huynh nói, huynh phải cố gắng lên. Hắc Ngư Tình Vương khuất mắt tuôn ra hai hàng lệ, miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc, đưa lên một cánh tay lau nước mắt cho Từ Xà Tinh Vương, miệng vừa trào máu yếu ớt thốt ra: Ta yêu muội. Dứt lời, Hắc Ngư Tinh Vương trào ra yêu huyết, mắt trợn ngược lên rồi nhắm lại. Mạch tường đã đoạn, yêu khí trên thân dần dần tiêu tán. Không! Từ Xà Tinh Vương đau đớn ngửa mặt lên nhìn trời mà gào to, vang vọng cả một vùng biển rộng lớn. Thế được cảnh bi thương của Hắc Ngư Tinh Vương và Từ Xà Tinh Vương, ông người đã ngừng thế tấn công, đồng thời ông cũng đưa tay ra hiệu cho Ngài Thần Đệ Tam cũng ngừng lại. Ông lấy trong thần ra một đạo bùa màu vàng, tay trái bắt thủ ấn, miệng niệm chú ngữ, rồi tung lá bùa lên không trung, hướng về phía đỉnh đầu của Hắc Ngư Tinh Vương và Từ Xà Tinh Vương. Thiên phổ thiên la, địa hóa địa võng, ngũ phương hợp khí, ngũ hành sinh khắc, thiên địa tánh linh, vạn loài hữu thần, tòa hồn định phách, thiên la địa võng ta nương tam bảo, kính thỉnh thượng tiên, giáng hạ la võng, thiên la địa võng, tòa hồn pháp trận, Nam Mô Kim Cang Hộ Pháp Bồ Tát. Chư ngữ vừa dứt thì ông mời đầy thủ ấn về phía lá bùa đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu của Hắc Ngư Vương Tinh và Từ Xà Tinh Vương. Một luồng kim quang chiếu thẳng vào lá bùa, lá bùa bùng phát ra ánh sáng màu vàng lạnh lẽo. Thiên địa linh khí tụ về tạo thành một cái thiên lao hình bán cầu phủ quanh Hắc Ngư Tinh Vương và Từ Xà Tinh Vương. Vậy là cả hai đã bị nhốt trong thiên la địa võng. Bên phía trận đấu của Tam Vương Tử và Phùng Hiếu Chú Quỷ vẫn còn đang diễn ra. Cả hai đều đã gánh chịu nhiều thương tổn không hề nhẹ. Khí tức trên thân của Tam Vương Tử và Phùng Hiếu đã suy giảm đi nhiều, thế nhưng vẫn chưa phân rõ thắng bại. Trận đấu bên phía ông Mười và Ngài Thần đã xong, Ngài Đệ Tam nhìn về phía Hắc Ngư Tinh Vương và Từ Xà Tinh Vương đang bị giam giữ trong thiên la địa võng tỏa hồn phù mà nói: Sao ngài không để tôi đánh chết chúng? Rất trừ hậu họa về sau, bọn yêu nghiệt này bản tính ác độc đã gây ra không biết bao nhiêu ác nghiệp, nên đã bắt được chúng thì nên đánh chết, rồi giải hồn chúng về âm ti chịu phán xử, sao ngài còn giữ lại mạng cho chúng? Ông Mười nghe Hải Thần hỏi thì thở dài nói: Tuy chúng phạm nhiều ác nghiệp nhưng mà tôi vẫn thấy ở chúng còn tình nghĩa đáng quý, lại biết hy sinh vì nhau, điều ấy ở con người cũng khó có, thật là đáng trân quý. Tôi muốn cảm hóa chúng cho chúng thấy công chuộc tội, trở về con đường tu đạo chân chính, sám hối tội lỗi, tiêu trừ dần ác nghiệp. Phật tôi từ bi hỷ xả, Nam Mô Phật. Hải Thần nghe ông Mười nói vậy thì đành chấp hai tay cúi đầu mà nói: Tâm của ngài từ bi, nếu mà ngài đã nói vậy tôi không còn gì để nói. Này tôi xin đến giúp chúa quỷ thu phục Hắc Giao Tử. Ông Mười nghe vậy thì gật đầu không nói nữa. Ông ngồi trên mặt nước kết giả đi dưỡng thần hồi phục khí tức mà giữ trông hai con yêu, đợi cho Phùng Hiếu và Hải Thần Đệ Tam thu phục Hắc Thuồng Luồng. Phía bên trận đấu của Tam Vương Tử và Phùng Hiếu vẫn còn đang kịch chiến. Tam Vương Tử thấy tình hình nguy cấp của Từ Xà Tinh Vương và Hắc Ngư Tinh Vương thì thấy mình đang rơi vào yếu thế. Môn khó địch ba cho nên bèn âm thầm phát tín hiệu gọi cứu viện. Từ tay trái của hắn một vệt sáng màu xanh vụt bay về phương bắc rồi mất hút. Phùng Hiếu thấy vậy thì nhích môi cười mà nói: Gọi cứu binh ư? Ta sẽ đánh bại người trước khi cứu binh của người đến. Tam Vương Tử nghe vậy ánh mắt bừng lên sát khí, cất tiếng nói: Vậy ta quyết một trận sinh tử với ngươi. Nói xong lời ấy thì toàn thân của Tam Vương Tử bùng phát yêu lực mạnh mẽ, có xu thế áp lôi cả Phùng Hiếu ra sau mấy bước. Toàn thân của hắn sáng lên, Tam Vương Tử hiện ra nguyên hình là một con Hắc Thuồng Luồng to lớn, thân dài 25 mét, há to mồm ngâm vang, lao trên bầu trời mà uốn lượn trên mây. Mây đen phủ kín bầu trời cùng phong nổi lên mạnh mẽ, Lôi điện chớp giật chấn động cả một vùng biển. Lôi điện chớp giật chấn động cả một vùng rộng lớn, cảnh tượng như là sắp có bão ập đến. Thế vậy Phùng Hiểu cũng bùng phát toàn thân quỷ khí màu đen, khắp nơi âm khí hội tụ về thân Phùng Hiểu, thân ảnh phát ra khí tức màu đen ngày càng nồng đậm, lan rộng ra xung quanh. Phùng Hiểu hóa thành một thân quỷ vương khổng lồ cao tầm 20 mét, trên đầu mọc ra ngay chiếc sừng dài như là hình sừng trâu, hai mắt to đỏ rực, miệng có 4 chiếc răng nanh mọc dài sắc nhọn như là hổ dữ, đầu tóc xõa dài, thân mặc bộ chiến giáp đen bóng, tay phải cầm thanh trường kiếm khổng lồ, toàn thân kiếm bùng phát ra khí tức màu đen lạnh lẽo. Hắc Thường Luồng thấy vậy thì gào to một tiếng, xà vũ. Một trận mưa đá đổ ập xuống thân của quỷ vương. Phùng Hiểu vùng thần kiếm chém vùn vút về phía những hạt mưa đá đang trút xuống. Tầng nhát kiếm phát ra linh lực mạnh mẽ chém nát những hạt mưa đá thành những hạt vụn li ti rơi xuống biển mà tan vào biển. Hắc Thường Luồng lại hô to, đào phòng lòng lốc. Hàng chục vòi rồng xoay tròn hút nước từ dưới biển lên trời đổ sập xuống đầu của Phùng Hiếu, lại có vô số luồng gió hình đao bay đến như là muốn cắt vào thân của quỷ vương khổng lồ do Phùng Hiếu hóa thành. Phùng Hiếu tay phải cầm thanh quỷ kiếm vương chém ra, tay trái cầm chiếc tán hồn phong quạt mạnh. Thanh quỷ kiếm vương chém ra kiếm mạnh kéo theo âm phong cuồn cuộn đối lại đạo phong của Hắc Thường Luồng. Tán hồn phong quạt ra một trận lốc xoáy màu đen đối lại với Thường Luồng, đối lại với luồng lốc xoáy của Hắc Thường Luồng tạo ra. Bỗng bộ tiếng cá voi âm vang, một hình cá voi to lớn tầm 10 mét phun ra một cột nước bắn thẳng về phía thân của Hắc Thường Luồng. Hắc Thường Luồng bị đánh văng từ trên những đám mây đen xuống biển, mặt biển nổi sóng, nước văng giật tùng tóe. Quỷ vương kiếm mạnh chém. Một kiếm mạnh khổng lồ màu đen mạnh xuống thân của Hắc Thường Luồng. Hắc Thường Luồng ngửa mặt nhìn lên, há to mồm nhả ra một viên đại châu phát sáng. Một ánh sáng màu xanh lẫn với màu vàng nhạt như là thần khí và màu đen của quỷ khí đỡ lấy kiếm mạnh. Một vụ chấn động linh lực mạnh mẽ nổ ra. Viên đại châu ánh sáng yếu đi nhưng vẫn còn bay lơ lửng trên đầu của Hắc Thường Luồng, không ngừng phát ra màng ánh sáng bảo vệ lấy Hắc Thường Luồng. Hắc Thường Luồng vội nút lại viên đại châu rồi tung mình cuốn bay đi. Thiền là địa võng tỏa hồn phù lập. Một đạo bùa màu vàng bay đến đỉnh đầu của Hắc Thường Luồng bùng phát ra ánh sáng màu vàng mạnh mẽ, tạo thành một màng kết giới nhốt Hắc Thường Luồng bên trong. Bỗng từ xa có 4 luồng sáng màu vàng xanh bay đến, mau thả Tam Vương Tử ra. 4 luồng sáng hóa thành 4 vị kim giáp tướng quân vẻ mặt nghiêm nghị, hồng đèo thanh trường kiếm. Chúng ta là kim giáp tướng quân phụng lệnh Ngao Hoa Kiệt Tiểu Hà Long Vương đến đón Tam Vương Tử về phương Bắc, mong chư vị thả Tam Vương Tử ra. Một vị kim giáp tướng quân chắp tay hướng về phía Hải Thần Phụng Hiếu mà nói. Hải Thần nghe vậy chắp tay cúi đầu đáp lễ. Từ đây chức vụ giám hải hộ ngư chánh đức Hải Thần Đệ Tam xin có lễ với chư vị tùy thần kim giáp tướng quân. Tam Vương Tử từ phương Bắc đến phương Nam này kết tập thế lực, tạo nên vô số ác sự nhiễu hại nhân dân Đại Việt, ác nghiệt thâm trọng, nay cần trừng trị, e rằng không thể nghe theo lệnh của Ngao Hoa Kiệt Tiểu Hà Long Vương mà cho các vị đón về phương Bắc. To gan, ngươi chỉ là một tên hài thần nhỏ bé mà dám kháng thần chỉ của Tiểu Hà Long Vương, lại còn đòi xử tội Tam Vương Tử Long Thần tộc cao quý, há có chuyện như thế chứ? Dứt lời, cả 4 vị kim giáp tướng quân rút kiếm chém về phía Phùng Hiếu và Hải Thần. Phùng Hiếu và Hải Thần thấy vậy cũng vùng ra pháp khí đánh trả. Những ảnh tướng khổng lồ của pháp khí đánh ra va chạm vào nhau, phát ra những vụ chấn động linh lực mạnh mẽ. Các người cũng không tệ, chẳng trách sao có thể bắt được Tam Vương Tử, lại có thái độ hống hách chống lại cả thần chỉ của Tiểu Hà Long Vương. Thế nhưng các người cũng chớ có xem thường 4 người kim giáp tướng quân chúng ta. Xét lời, cả 4 vị kim giáp tướng quân được thành trường kiếm lên miệng niệm khẩu quyết mà chém ra chiêu kiếm mạnh hóa hình là những hình tướng khổng lồ của 2 con xà tinh vương, 1 con rùa và 1 con cá chép. Đây là một chiêu thức do bổn mạng pháp khí của 4 vị kim giáp tướng quân đánh ra. Bên phía Phùng Hiếu và Hải Thần tung ra chiêu thức bổn mạng pháp khí của mình, Hải thần vung trường thương đánh ra một thương ảnh hóa hình là hình tướng của con cá voi khổng lồ. Còn Phùng Hiếu vung kiếm chém ra một hình tướng quỷ vương khổng lồ. Các ảnh tướng khổng lồ của hai bên lao vụt vào nhau, một loạt vu chấn động linh lực mạnh mẽ nổ ra, chui cả vào hai bên lui về sau gần 100 mét. Bỗng từ xa có hàng loạt luồn ánh sáng màu xanh vàng bay đến, cất tiếng hô to vang vọng. Thiệu Hạ Long Vương giá lâm, chúng thần mau tiếp giá. Nghe được tiếng hô to đầy vang vọng uy lực như vậy, tất cả dường như đều bị thu hút ánh nhìn về hướng các luồng ánh sáng màu vàng xanh đang bay đến. Một hồi các luồng sáng đó cũng gần và hiện rõ, đằng trước có 4 vị kim giáp tướng quân uy dũng đang cưỡi trên 4 con đại xà có thân hình vảy sáng bóng màu vàng to lớn bay đến. Kế đó là 16 vị ngân tướng giáp quân, mỗi vị cưỡi trên lưng một con cá chép to lớn bay đến. Sau đó là 32 vị đồng giáp tướng quân cưỡi trên lưng những con mai rùa vàng mà bay đến. Kế đến là có 64 vị thiết giáp tướng quân cưỡi trên lưng những con hắc quy mà bay đến. Sau đó là hàng trăm thủy binh thân mang giáp, hồng đèo kiếm lưng mang cung, tay cầm trường kích, vẻ mặt uy nghiêm hàng ngũ chỉnh tề bay đến. Hàng ngũ chia ra làm hai, chính giữa có một xà kiêu lớn màu xanh do 2 con đại mãng xà kéo bay trên không trung. Đỉnh xa kiều có một viên đại minh châu, 4 góc kiều có 4 đầu rồng há mồm, mỗi đầu rồng ngậm một viên minh châu. Hai bên có khung cửa sổ nhỏ, có treo màng tre trước kiều là có 2 cánh cửa cũng là lùi ra vào kiều. Nhìn thật lộng lẫy trang hoàng, kỳ lạ chưa từng thấy, khác với xa kiều của Hà Bá Thủy Thần. Cả 4 vị kim giáp tướng quân cùng quay người về phía đoàn người đang đến mà quỳ gối chắp tay hành lễ hô to: Thiệu Hạ Long Vương đại phúc. Đoàn người dừng lại. Từ trong xa kiều có một bộ giọng đàn ông trẻ tuổi cất lên vang vọng uy nghiêm: Chư vị miễn lễ. 4 vị kim giáp tướng quân đồng thanh đáp: Chúng thần tạ ơn Tiểu Hạ Long Vương. Hành lễ xong, 4 vị kim giáp tướng quân đứng lên nhập vào hàng ngũ đầu với 4 kim giáp tướng quân kia, tổng cộng có 8 vị kim giáp tướng quân. Một vị kim giáp tướng quân đứng đầu nhìn thấy 3 người bên ông Mười không chịu quỳ gối cúi đầu hành lễ với Tiểu Hạ Long Vương thì tức giận lớn tiếng quát: Lũ to gan, thấy đại giá của Tiểu Hạ Long Vương đến mà không chịu hành lễ tiếp giá, đại tội bất kính ấy đáng bị xử tội, mau quỳ xuống chịu tội đi. Phùng Yếu nghe vậy cười đáp: Ta là quỷ không thuộc thần giới, đáng kính ta giữ lễ, đáng khinh thì ta bất mạng. Nghe vậy thì kim giáp tướng quân chỉ biết tức giận mà không nói được gì thêm. Kim giáp tướng quân lại đưa tay chỉ vào ngài để thăm Hải Thần mà nói: Hải Thần, ngươi là thuộc về thần giới, cớ sao lại gặp đại giá của Tiểu Hạ Long Vương mà không quỳ gối hành lễ? Phải chăng là ngươi không sợ bề trên chỉ tội bất kính? Hải Thần dự lễ chấp 2 tay hướng về kim giáp tướng quân: Thưa kim giáp tướng quân đại thần, tôi tuy thuộc về thần giới nhưng mà hành lễ thì tôi chỉ xin chấp tay cúi chào. Còn về việc quỳ gối cúi đầu là hành lễ dành cho hàng đại thần sứ tôi. Tôi cũng còn chưa biết chắc vị ngồi trong kiều kia có phải là Tiểu Hạ Long Vương không. Nếu thần tôi tất nhiên sẽ thi hành đúng đại lễ tiếp đại từ giá. Kính xin Tiểu Hạ Long Vương cho diện kiến. Từ trong xe kiều, một chàng trai trẻ tuổi vẻ mặt tuấn tú cao quý bước ra khỏi kiều. Thân mang 1m9, hồng trái mang thanh trường kiếm có đuôi hình đầu rồng, mặc trường bào màu tím trước và sau áo có thiêu hình con dao long sống động, tinh xảo tóc búi cao, đầu mang kim quán có châm vàng dài sò vào búi tóc và kim quán. Hai bên trường châm có buộc 2 băng vải màu tím có thiêu hình dao long xõa dài xuống tận hông. Viền cổ áo và tay áo có thiêu viền chỉ vàng óng ánh. Toàn thân của Tiểu Hạ Long Vương tỏa ra khí thức màu vàng mạnh mẽ, đầy uy áp của một vị đại thần. Khe lít nhìn một lượt những người ở trước mặt, Tiểu Hạ Long Vương cất tiếng nói: Bổn Vương đích thân đến đây để đưa tam đệ của ta về phương Bắc, làm phiền các vị rồi. Thế được như vậy, ngài để tam hải thần đang quỳ gối cúi đầu, hai tay chắp hướng về phía Tiểu Hạ Long Vương mà hành lễ đáp lại: Tiểu thần là giám hài hộ ngư Chánh Đức Hải Thần Đệ Tam, xin tiếp kiến Tiểu Hạ Long Vương đại phúc. Miễn lễ, tạ ơn Tiểu Hà Long Vương. Ông Mười cũng chắp tay búp sen hướng về Tiểu Hà Long Vương, niệm một câu Phật hiệu cúi đầu chào với Tiểu Hà Long Vương. Nam mô Phật. Phật môn đệ tử Nguyễn Mười kính chào Tiểu Hà Long Vương an lành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.